Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dối rắm một lát, Hành Ngọc vẫn là tạm thời đem những cái đó phiền não đều vứt đến sau đầu đi, nàng nội môn nhiệm vụ. Thời hạn là 10 năm, khoảng cách hai người đường ai nấy đi. Còn có rất dài thời gian, hảo, có thể ăn, Liễu Ngộ đem cơm lam đưa cho nàng. Tính cả một đôi chiếc đũa, Hành Ngọc không đói bụng. Nhưng ống trúc phá vỡ sau, bên trong cơm tức khắc tràn ngập ra nhàn nhạt cây trúc thanh hương. Nghe lâu rồi thập phần khai vị, nàng bất chi bất giác liền đem chính mình kia phân cơm đều ăn xong rồi, ăn xong đồ vật. Hành Ngọc đem Du Hạ sự tình nói cho Liễu Ngộ, ngươi thấy thế nào? Liễu Ngộ trầm ngâm một lát, châm trước cấp ra bản thân suy đoán. Nếu là tính tình đại biến, kia hẳn là cùng tà ma có quan hệ, nhưng này nhất thời hảo nhất thời hư, cảm giác càng như là trong cơ thể sống nhờ có hai cái linh hồn, Hành Ngọc nhíu mày. Đoạt xá, lời nói mới ra khẩu, nàng liền chính mình lắc đầu phủ quyết chính mình phỏng đoán, lấy Du Hạ ở kiếm tông thân phận cùng địa vị, thật bị đoạt xá, kiếm tông người không có khả năng sẽ phát hiện không ra, Liễu Ngộ nói. Tình huống tương đối phức tạp, trước dùng dò xét tà ma công pháp, bài trừ rất tà ma loại này khả năng tính rồi nói sau, Hành Ngọc cũng là như vậy tưởng. Vậy chờ Vũ Mị bên kia thông chi đi, gõ định xong chuyện này sau. Hai người chi gian trầm mặc một lát, liền có ăn ý mà vòng khai ngày đó sự tình, ngược lại liêu khởi kế tiếp tỉ thí an bài, Liễu Ngộ ba ngày sau muốn tham gia, luận đạo cái này. Phân đoạn tỉ thí, cái này phân đoạn, danh như ý nghĩa, chủ yếu là tu sĩ trình bày chính mình đối đại đạo lý giải, Hành Ngọc nói. Cảm giác trận này tỉ thí sẽ trở thành ngươi sân nhà tu chân giới chung. Tuy rằng tuyệt đại đa số người cầu tiên vấn đạo, nhưng chỉ có cặp số ít người có thể tại rất sớm thời điểm liền rõ ràng ý thức được chính mình phải. Đi chính là một cái như thế nào lộ, mà ở này bộ phận người. Lại chỉ có phi thường ít người mới có thể nhìn thấu trên đường các loại thủ thuật che mắt. Trước sau kiên định bất di mà hành tẩu ở trường sinh đại đạo thượng, ở trước kia. Liễu Ngộ liền thường xuyên khai đàn tuyên truyền giảng giải Phật hiệu. Hắn đối Phật đạo lý giải phi thường thâm, luận đạo cái này tỉ thí không phân chia kết đan kỳ. Cùng trúc cơ kỳ, hai bên là hỗn hợp tiến hành tỉ thí. Trước kia Liễu Ngộ ở trúc cơ kỳ khi là có thể bắt lấy, luận đạo đệ nhất danh hiệu. Huống chi là hiện tại. Hành Ngọc nói, luận đạo sẽ trở thành Liễu Ngộ sân nhà. Chút nào không khoa trương, đạo tông bên kia. Liễu Ngộ mở miệng, sân nhà cái này từ không khỏi quá mức kiêu ngạo chút. Đạo tông đệ tử nghiên cứu đạo pháp, cũng thường xuyên cũng khai đàn tuyên truyền giảng giải đạo pháp. Đối đại đạo lý giải chưa chắc so với hắn nhược nhưng nhìn thấy Hành Ngọc kia chút nào không lo lắng. Thậm chí ẩn ẩn chờ mong biểu tình, hắn theo bản năng nuốt xuống đã đến bên miệng nói. Theo nàng ý tưởng nói, bần tăng làm hết sức, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì biến cố, Hành Ngọc liền cười cong mặt mày. Tựa hồ rất là vừa lòng hắn phản ứng, Liễu Ngộ nhìn chăm chú vào bãi ở cửa sổ thượng kia bồn quân tử. Lan, dư quang nhưng vẫn dừng ở trên mặt nàng, nhìn thấy nàng khóe mắt đuôi lông mày ý cười. Hắn cảm thấy, trước mắt kia bồn quân tử Lan đại để nở rộ đến càng diễm lệ, kế tiếp ba ngày thời gian. Hành Ngọc như cũ đãi ở trong phòng nghiên cứu trận pháp, hôm nay chạm vạng. Hành Ngọc khép lại trong tay sách cổ, lười biếng dựa tường, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Hành Ngọc kéo xuống bên hông ngọc bài. Hướng bên trong rót vào linh lực, 23.000, bởi vì nàng bắt lấy trúc cơ kỳ tâm cảnh đệ nhất. Mấy ngày nay thời gian, nàng khuynh mộ giá trị lại dâng lên không ít cái này tốc độ tăng so với trước đoạt được lôi đài. Tái đệ nhất tốc độ tăng còn muốn cao, Hành Ngọc vuốt ve ngọc bài mặt bên hoa văn. Suy đoán nói, hẳn là bởi vì ta đoạt được lôi đài tái đệ nhất. Chủ yếu là cấp hợp hoan tông làm vẻ vang. Nhưng đoạt được tâm cảnh đệ nhất, là cho toàn bộ tà tông tu sĩ tranh khẩu khí. Cái này suy đoán khả năng tính 8-9 phần 10, Hành Ngọc cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng ngẫm lại, tu sĩ kỳ thật cũng chính là cùng thiên tranh đậu người thường thôi. Người tranh một hơi sau, mới vừa đem ngọc bài một lần nữa quải hồi eo sườn. Một đạo truyền âm phù từ mở rộng ra ngoài cửa sổ chui vào tới. Cuối cùng vững vàng ngừng ở hành ngọc trước mặt, hành ngọc duỗi tay tiếp nhận truyền âm phù. Dùng sức đem nó bóp nát, sau đó nàng sư phụ Du Vân thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Đồ đệ, lại đây tìm vi sư. Du Vân như cũ là kia phó nhàn nhã lại lười nhác bộ dáng, hắn không quá thích cùng. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cùng nhau ngồi mà nói xuông. Nếu không ngoài đi san diễm, tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều là đãi ở chỗ ở nằm chơi, nhìn thấy hành ngọc từ ngoài cửa đi bước. Một đi đến trước mặt hắn, Du Vân đứng dậy, ngáp một cái, tùy tay lau đi khóe mắt toát ra sinh lý nước mắt bởi vì hắn cái này hành động. Hắn khóe mắt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, này mặt đỏ bừng điểm xuyết hắn dung mạo. Làm hắn cả người bày biện ra một loại phá lệ kinh tâm động phách mỹ cảm. Tới rồi, hắn chiều hành ngọc giơ lên tay, sư phụ, hành ngọc hiểu ý. Tiến lên giúp hắn đem quần áo tay áo vãn hảo. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Du Vân thực vừa lòng nàng hôm nay thức thời. Một cao hứng dưới, cũng không có đậu nàng. Nói thẳng nói. Vòng yêu thảo loại cùng băng thủy thạch đều đưa đến, nguyên bản dựa theo hành ngọc hiện tại sở lấy. Được thành tích, là không có biện pháp bắt được cũng đủ chế tác chỉnh thanh kiếm phân lượng băng thủy thạch. Nhưng Du Vân dùng hắn danh nghĩa trước tiên giúp hành ngọc dự chi, bất quá điểm này liền không cần. Cố ý nói cho hành ngọc, vòng yêu thảo loại rốt cuộc tới rồi, hành ngọc cảm khái, sách. Từ ngươi chú ý điểm. Vi sư loáng thoáng đã nhận ra chút cái gì, Du Vân một bàn tay chống cằm. Đôi mắt không chút để ý một trọn, ánh mắt lười biếng quét ở trên người nàng. Đây là phải cầm giữ không được chính mình. Hành ngọc đôi lông mày hơi trọn, cười mà không nói, không cho hắn xem diễn cơ hội. Du Vân bĩu môi, hắn tay áo ở trên bàn phất một cái mà qua. Ngay sau đó, nguyên bản trống không một vật trên mặt bàn nhiều hai dạng đồ vật. Đúng là vong yêu thảo loại cùng băng tủy thạch bộ dáng là một loại trắng tinh như ngọc khoáng thạch, nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng bên trong tản ra nùng liệt lạnh lẽo chỉ ý, nó vừa xuất hiện. Quanh mình không khí độ ấm thẳng tắp giảm xuống, nhưng hành ngọc chỉ là đơn giản quét nó liếc mắt. Một cái, liền đem ánh mắt phóng tới vong yêu thảo loại thượng, nếu không phải Du Vân thực khẳng định mà nói. Cho nàng. Đây là vong yêu thảo loại, hành ngọc tuyệt đối nhận không ra, này nói là thảo loại. Lại trình nước mất tích trạng, đại khái có nắm tay lớn nhỏ, màu sắc trong sáng càng hơn băng tủy thạch, thấy thế nào đều như là đá quý mà không phải một viên có thể loại nảy mầm hạt giống, sư phụ. Này vong yêu thảo loại muốn như thế nào gieo trồng, hành ngọc đem chúng nó đều thu hồi tới sau, học Du Vân bộ dáng một tay chống cằm. Ra tiếng dò hỏi, tìm cái bồn hoa đem nó gieo đi, mỗi tháng tưới một lần, dừng một chút, Du Vân dương mắt xem nàng, dùng ngươi huyết tưới, lưỡi dao sắc bén cắt qua bàn tay nhiều đau a, Du Vân chạm chạm nàng gương. Mặt, xưa nay bày ra một bộ bất cần đời tư thái người khó được thật sâu thở dài. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng trưởng giả đối vãn bối thương tiếc. Ngươi chỉ là muốn mượn này tới nhắc nhở chính mình không cần đối vị kia Phật tử động tình. Chưa chắc muốn đem vong yêu thảo đủ loại nảy mầm. Ngươi tạm thời, liền trước cầm nó, đừng nóng vội đem nó gieo đi thôi. Dù sao nó cũng sẽ không bởi vậy mà chết, hắn rõ ràng là cái loại này vạn bụi hoa chung quá người. Như thế nào dạy ra như vậy đồ đệ đâu, nhưng như vậy tình thâm nghĩa trọng. Lại làm hắn càng thêm xem trọng khởi chính mình đồ đệ tới. Ai không hy vọng chính mình nhìn lớn lên hai tử trưởng thành vì một cái chính trực ôn nhu. Cũng cường đại không sợ người đâu, cho nên hắn đối nàng thái độ trở nên càng ngày càng tốt. Hành ngọc. Cảm nhận được Du Vân trong giọng nói phức tạp, nàng yên lặng gật đầu. Ta đã biết, ta không vội, được đến hành ngọc bảo đảm. Du Vân nháy mắt thu liễm khởi những cái đó cảm mạo bi nguyệt tâm tư. Trên mặt cái loại này thâm trầm cùng đứng đắn toàn bộ biến mất không thấy, hắn lười biếng sau này. một nam, vẻ mặt đau khổ đối Hành Ngọc nói. Bả vai toan ám chỉ đến tương đương rõ ràng, Hành Ngọc. Ngoặc kép, hảo đi, bắt người tay ngắn, nàng liền tạm thời đương một hồi ngoan đồ đệ hảo chờ hống hảo sư phụ. Trở lại chính mình chỗ ở sau, đã nguyệt thượng chi sau, Hành Ngọc đơn giản tắm gội một phen sau. An tĩnh nằm ở trên giường, đem nước mắt tích trạng vong yêu thảo loại lấy ra đặt ở trên tay thưởng thức. Thưởng thức thật lâu, nàng đem vong yêu thảo loại phóng tới bên gối. Đã ngủ say, trong nháy mắt, liền đến, luận đạo tỉ thí tổ chức cùng ngày, luận đạo trận này tỉ thí cũng không ở thử kiếm. Đài tổ chức, mà là ở kiếm tông vấn tâm hồ thượng cử hành, vấn tâm hồ chỉnh thể trình hình tròn. Dĩ vãng, trong hồ chỉ có các loại xem xét tính cây cối. Hiện tại vì tổ chức tỉ thí, ven hồ đứng sừng sững khởi 99 cái hoa sen đài tòa. Mà giữa hồ đứng sừng sững có duy nhất một cái hoa sen đài tòa, mọi người vừa đến vấn tâm hồ. Nhìn thấy một màn này, sôi nổi phát ra thảo luận thanh, đây là tình huống như thế nào? Năm nay tỉ thí quy tắc tựa hồ có biến. Đúng vậy, ta vừa mới hỏi thăm hạ, nghe nói trận này tỉ thí sẽ chọn lựa ra lôi chủ. Lôi chủ trực tiếp ngồi ngay ngắn ở giữa hồ cái kia hoa sen đài tòa thượng. Đối thủ ngồi ở mặt khác đài tòa thượng cùng lôi chủ tiến hành đại đạo thượng tranh phong. Nếu biện thắng lôi chủ, là có thể thay thế được hắn vị trí trở thành tân lôi chủ. Thẳng đến đối thủ biện không thể biện, mới có thể quyết ra chân chính luận đạo đệ nhất. Trò chơi này quy tắc có chút biến thái, cái này. Tu sĩ là tông môn hạch tâm đệ tử, xưa nay kiêu ngạo, nhưng tại như vậy biến thái quy tắc trước mặt, vẫn là nhịn không được lộ ra vài phần khiếp đảm, có thể tới tham gia pháp hội. Cơ bản đều là cùng thế hệ trung thiên kiêu nhân vật muốn làm đối thủ biện không thể biện. Kia lôi chủ đối đại đạo hiểu biết phòng trường sớm đã vượt qua cùng thế hệ người. Có thể cùng thế hệ trước người tranh phong, quy tắc càng đổi thái. Ta càng cảm thấy luận đạo đệ nhất cùng đệ nhị danh đều không có trì hoãn, có người cảm khái. Nói, sư huynh nói được có lý, ta cũng có đồng cảm, cái này quy tắc, nếu trận này pháp hội không phải kiếm tông tổ chức, mà là vô định tông hoặc là đạo tông tổ chức, ta chắc chắn cảm thấy vô định tông cùng đạo tông là vì dẫm mặt khác tu sĩ phủng bọn họ đệ tử thượng. Vì, nhưng cái này quy tắc là từ kiếm tông chế định, ta liền không biết vì sao, chẳng lẽ kiếm tông gần nhất ra cái gì thâm tàng bất lộ nhân vật. Kiếm tông trẻ tuổi thâm tàng bất lộ nhân vật rất nhiều. Nhưng đều không phải lấy năng ngôn tiện biện, lưỡi sán hoa sen nổi danh. Ta thật là không nghĩ ra bọn họ muốn làm cái gì kia liền không cần đoán. Dù sao tỉ thí sắp bắt đầu, đến lúc đó chúng ta nghi hoặc đều tự nhiên sẽ rốt cuộc. Chờ này đó tu sĩ đã thảo luận quá một vòng sau. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ mới khoan thai tới muộn hỏi thăm rõ ràng tỉ thí quy tắc sau. Hành Ngọc ý tưởng cùng mặt khác tu sĩ không sai biệt lắm. Kiếm tông thiết trí như vậy nhìn như rất có lợi cho Liễu Ngộ cùng đạo tông nói xa tỉ thí quy tắc. Rốt cuộc là vì cái gì? Tổng không thể cố tình làm Liễu Ngộ cùng nói rộng lớn làm nổi bật đi. Bọn họ lại không phải kiếm tông đệ tử, Hành Ngọc suy nghĩ thật lâu. Trực giác trong đó có vấn đề, đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, ngoặc kép, có lẽ, cùng du hạ có quan hệ, kiếm tông đột nhiên đổi mới tỉ thí quy tắc, chủ yếu mục đích vẫn là muốn cho nhà mình đệ tử đại làm nổi bật. Mà gần đoạn thời gian, kiếm tông trẻ tuổi trung duy nhất một cái tồn tại dị thường lại thực lực cường hãn chính là du. Hạ, Liễu Ngộ nguyên bản không nghĩ nhiều, với hắn mà nói. Cái dạng gì tỉ thí quy tắc đều không sao cả, nghe được Hành Ngọc nói. Hắn theo nàng ý nghĩ tưởng đi xuống, không khỏi nói, cái này suy đoán rất có khả năng, Hành Ngọc cười. Như vậy cũng hảo, có gợn sóng mới có thể càng đột hiện ngươi phong thái, nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện. Dư quang quét thấy nơi xa hình bóng quen thuộc, ánh mắt hơi ngưng, là Du Hạ cùng Vũ Mị bọn họ, một hàng tu sĩ ăn mặc màu trắng vì đế màu đen nạm biên kiếm tông tông. Phục, chậm rãi chiều vấn tâm hồ đi tới, cầm đầu Du Hạ mày kiếm mắt sáng. Dung mạo tuấn tú, phía sau lưng đeo một thanh trọng kiếm, cả người tản ra một loại ổn trọng mà sang sảng khí chất. Ăn mặc thủy hồng sắc váy dài vũ mị liền đi theo hắn bên cạnh người. Sắc mặt không phải thực hảo, tầm mắt tả hữu nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm cái gì, đối thượng Hành Ngọc tầm mắt sau. Vũ mị trước mắt sáng ngời, bất quá nàng không phải cái loại này vô tâm cơ người. Không khỏi bị người khác nhìn ra manh mối, vũ mị cùng Hành Ngọc trao đổi một ánh mắt sau, liền nhanh chóng đem tầm mắt rời đi, Hành Ngọc nghiêng đầu đi nhìn Ngộ, Liễu Ngộ biết nàng muốn nói. Cái gì? Truyền âm nói, ta đã ở thúc giục Trác Ma công pháp, tuy rằng hắn cảm thấy Du Hạ là tà ma khả năng tính không lớn. Nhưng hay là nên bài trừ rớt kia mỏng manh khả năng tính, Hành Ngọc gật đầu. Nàng không có quấy nhiễu Liễu Ngộ, tính toán đi phụ cận đi dạo, kết quả đi đến hồ ngoại sườn. Hành Ngọc tức khắc vui vẻ, kiếm tông có không ít luyện khí kỳ đệ tử chạy tới bên này bày quán buôn bán ăn vặt hạt dè. Đường hồ lô, điểm tâm chờ vật cái gì cần có đều có, vị tiên tử này, Hành Ngọc bên cạnh bán hàng rong quán chủ. Cười tiếp đón nàng, ngươi cần phải tới chút hạt sen. Luận đạo tỉ thí sẽ liên tục thời gian rất lâu, dùng chút ăn vặt tới tống cổ thời gian cũng là tốt. Ta mang theo hạt sen lại đây bán, nhưng được hoan nghênh, Hành Ngọc đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Lại rũ xuống mắt thấy sạp thượng kia đôi hạt sen cùng đài sen. Nói, khó trách có nhiều người như vậy lại đây bày quán, này đó hẳn là đều là kiếm tông ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tư chất không cao, tông môn cung cấp tu luyện tài nguyên tự nhiên không nhiều lắm. Bọn họ nếu muốn biện pháp kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Hiện tại đây là thực tốt cơ hội, Hành Ngọc chỉ vào kia có nàng bàn tay đại đài sen. Cho ta tới 5 cái, hỏi rõ ràng giá cả sau. Nàng cũng không có kè mặc cả, trực tiếp đệ hạ phẩm linh thạch qua đi. Sau đó ôm này 5 cái đại đài sen đi trở về Liễu Ngộ bên người, Liễu Ngộ còn ở thúc giục công pháp. Không có phương tiện nói chuyện, chỉ lấy do hỏi ánh mắt nhìn về phía nàng, Hành Ngọc đem 4 cái đài sen thu vào nhẫn chữ vật. Chỉ để lại một cái nắm ở trong tay. Đem mới mẻ hạt sen từ đài sen một đám moi ra tới. Đợi chút nghe các ngươi luận đạo nhiều nhàm chán a. Đương nhiên đến bị chút thức ăn, nàng bẻ ra một viên hạt sen đưa vào trong miệng. Phát hiện này hạt sen cư nhiên là mùi sữa. Chính là ăn lên có chút phiền phức, cũng không có gì thịt. Đơn thuần ăn cái hương vị, bẻ mấy viên hạt sen sau. Hành Ngọc đột nhiên biết cái kia quán chủ vì cái gì nói, hạt sen được hoan nghênh. Thứ này, thuần túy chính là vì cho người ta tống cổ thời gian đi tưởng tượng đến này. Hành Ngọc liền không nghĩ lại ăn, nàng đem trên tay đài sen toàn bộ ném cho Liễu Niệm tiểu hòa thượng. An An tĩnh tĩnh đứng ở Ngộ bên người chờ đợi, 15 phút sau. Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng, dù đạo hữu chú ý tới ta vẫn luôn đang xem hắn, Hành Ngọc ánh mắt hơi ngưng. Khắc chế chính mình tầm mắt liếc về phía Du Hạ. Chú ý tới liền chú ý tới đi, dù sao hắn cũng không biết ngươi cụ thể đang làm những gì, Liễu Ngộ yên lặng gật đầu. Hắn dò xét công pháp cũng vận hành đến cuối cùng, non nửa khắc chung sau. Liễu Ngộ thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Hành Ngọc, Du Hạ không phải tà ma, nhưng kỳ quái chính là, linh hồn của hắn tựa hồ lây dính có nhàn nhạt tà ma chi khí. Hết chương.